Công tử đừng tú, chương 267, phù tang sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là kết hôn dễ dàng, ly hôn khó. Kết hôn có thể là nhất thời xúc động, tách ra thời điểm, lại là lo lắng trùng điệp mất đi Linh Quân, đồng thời mang ý nghĩa Lâm Tú muốn mất đi Linh Âm. Đây là hắn không nguyện ý nhất thấy. Trận sóng gió này về sau thời gian, thì là khôi phục yên lặng như cũ. Lâm Tú ban ngày cùng Linh Âm Minh Hà công chúa tu hành, ban đêm tại Ôn Nhu Hương bên trong nhập mộng, trong thời gian này còn đi tham gia Lý Bách Trương cùng Trần Bội Bội hôn lễ, nàng bây giờ là Tần Vương Trắc Phi. Lý Bách Trương thành hôn về sau, trực tiếp truyền ra phủ Tần Vương, cũng không biết vị kia Tần Vương Phi trong lòng làm cảm tưởng gì. Nàng mất đi, không chỉ là gia đình, rất có thể, còn có cái kia nàng khả năng cho. Tới bây giờ cũng không có nghĩ tới vị trí, so tới so lui, vẫn là Linh Quân tốt. Một ngày này, Lâm Tú mới vừa từ dị thuật viện đi tới, liền nhìn thấy đứng tại dị thuật viện cửa Chu Cầm. Lâm Tú nhìn hắn một cái, hỏi, chờ ta. Chu Cầm gật đầu nói, bệ hạ chịu kiến, lần trước Lâm Tú giúp hắn giải quyết rồi Tam Quốc Thiên Tài gặp chuyện một. Chuyện, lắng lại một trận còn chưa hưng khởi phong ba, sau này triều đình nhân. Cơ hội này, cùng Tây Vực, Nam Địa, Bắc Lỗ Mãng, tựa hồ đạt thành một chút hiệp nghị, sâu hơn cùng vài quốc gia liên hệ. Tương đối trọng yếu một điểm là, sau đó, Tây Vực, Nam Địa cùng Bắc Lỗ Mãng. Đỉnh cấp thiên tài, có thể đưa đến đại hạ tiếp nhận bồi dưỡng, tại thi đấu phía trên, đại biểu đại hạ xuất chiến, 25 tuổi về sau, bọn hắn có thể tự do lựa chọn đi ở, đến lúc đó. Là lưu tại đại hạ cũng tốt, về nước hiệu lực cũng được, đại hạ đều không can thiệp, đây là một loại cả hai cùng có lợi lựa chọn, so với đại hạ, vinh dự đối những cái kia tiểu quốc mà nói, tác dụng không lớn. Bọn hắn thiếu hụt là tài nguyên, lấy bọn họ quốc lực, căn bản bồi dưỡng không cho thuê lại cấp cường giả. Đại hạ giúp bọn hắn bồi dưỡng cường giả, bọn hắn giúp đại hạ tranh thủ vinh dự, có lợi cho song phương, đứng tại Tây Vực, Nam Địa cùng Bắc Lỗ Mãng góc độ, điều kiện này đã rất ưu hậu, mặt khác mấy đại vương triều, đối với những cái kia tiểu quốc thiên tài cùng tài nguyên, cơ hồ là cướp đoạt thức, tài nguyên. Cùng thiên tài bị cướp đoạt tiểu quốc, đổi lấy chỉ có một trên danh nghĩa bảo hộ. Cùng loại với bị cường đạo xâm nhập trong nhà, chiếm đoạt vợ con tài sản, sau đó nói cho bọn hắn, nơi này ta che chở, về sau sẽ không có người khi dễ. Ngươi, Lâm Tú đi vào ngự thư phòng, ôm quyền nói, tham kiến bệ hạ. Hạ hoàng nhìn xem hắn, nói, trẫm lần này gọi ngươi tới, là vì cùng chi ba nhà. Thông ra một chuyện này, sợ rằng muốn ngươi tự mình đi một lần phù. Tang, trước đây không lâu, hạ hoàng phái ra sứ thần, tiến về phủ tang thương nghị. Thông ra một chuyện, nhưng kết quả cũng không thuận lợi. Phủ tang dù cùng đại hạ liền nhau, nhưng cùng đại hạ quan hệ. Không hề. Giống Tây Vực cùng Nam Địa những quốc gia này một dạng thân cận, một là. Bởi vì phù tang quốc bên trong tình thế phức tạp, thị tộc cắt cứ, không có một. Cái đại nhất thống chính quyền, không có cách nào lấy quốc gia thân phận cùng. Đại hạ thiết lập quan hệ ngoại giao. Thứ hai, phù tang tuy nhỏ, lại cùng Java quốc một dạng, là tu hành tài nguyên. Trọng địa, nơi đó có lấy đại lục lớn nhất núi lửa bầy một trong, mà lại không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân gì, hỏa hệ năng lực giả, tại phù tang núi lửa phụ cận tu hành. Muốn so tại đại lục cái khác núi lửa phụ cận tu hành càng nhanh. Cái này khiến phù tang trở thành năm đại vương triều vùng giao tranh, trước. Mắt, phù tang lớn nhất thị tộc, là do đại U nâng đỡ, cái khác một chút to nhỏ. Nhỏ gia tộc, cũng có năm đại vương triều cái bóng. Lần này đại hạ phái người muốn cùng chi ba nhà thông gia, nhận được tin tức. Đại U, tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn phủ tang thiên kiêu đến đại hạ. Đâm giết không thành, bọn hắn dứt khoát vậy hướng chi ba nhà đưa ra thông. Gia yêu cầu, lớn thắng, lớn lư, thậm chí đại la cũng không cam chịu yếu thế, ảo ảo đưa ra. Thông gia, áp lực lần nữa cho đến chi ba gia tộc. Năm đại vương triều, bọn hắn ai cũng đắc tội không nổi. Ai cũng không dám đắc tội, trải qua thương nghị, quyết định cử hành một trận công bằng công chính so. Tài, ai có thể trở thành cuối cùng bên thắng, chi ba gia tộc liền cùng ai thông gia. Chiều này lại đem vấn đề đổ cho năm đại vương triều. Đều bằng bản sự, vô luận cuối cùng ai thắng ai thua, cũng không thể quái chi ba gia tộc. Hạ Hoàng nhìn xem Lâm Tú, nói, tỷ thí lần này niên kỷ, hạn chế tại 30 tuổi trở xuống, năm đại vương triều đều có 3 cái danh ngạch, cái khác mấy cái vương triều, có thể sẽ phái ra trên một khóa thiên kiêu bảng, thậm chí cả tốt nhất một giới thiên tài, người có lòng tin sao? Lâm Tú nói, thần làm hết sức mà thôi, muốn giúp chi ba Jin một tay, tựa hồ không có đơn giản như vậy, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể lên. Chỉ chốc lát sau, thái tử cùng tề vương cũng bị triệu đến ngự thư phòng. Hạ Hoàng nhìn xem bọn hắn, nói, các ngươi luôn nói chấm thiên vị Lâm Tú, không cho các ngươi cơ hội, lần này cơ hội, chấm cho các ngươi ai nguyện ý đại biểu đại hạ triều đình, tiến về phủ tang, đem vị kia thiên kiêu cho triều đình mang về. Thái tử cùng tề vương liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nào có bản sự này, lần này so tài, từ một loại nào đó trình độ đã nói, so thi đấu còn muốn kịch liệt. Là thuộc về cường giả sân thi đấu, bọn hắn dứt bỏ thân phận, cái gì cũng không phải, sợ rằng cả kia một số người một chiêu đều không tiếp nổi. Thái tử lập tức chắp tay nói, tề vương vẫn muốn phù tang vị kia làm hắn chắc, phi, để hắn đi được rồi. Tề vương cũng không cam chịu yếu thế, lập tức nói, không không không, vị kia phù tang thiên kiêu, thân phận tôn quý, chỉ có thái tử mới xứng với. Vài ngày trước, hai người còn đang vì này minh tranh ám đoạt, hiện tại ngược lại một cái so một cái khiêm nhượng. Hạ Hoàng nhìn đứng ở nơi nào còn tại khiêm nhượng hai người, lại nhìn một bên Lâm Tú, không kiên nhẫn khoát tay áo, nói, lùi ra đi, đừng nói chậm, không cho các ngươi cơ hội, chậm đã cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không dùng được. Tề vương cùng thái tử vội vàng rời đi, đại hạ sau cùng hai cái danh ngạch cho Trương gia Trương Nhân Hòa Tống gia Tống Ngọc Trương, dù sao, bọn họ là trừ Lâm Tú bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi tối cường giả. Tin tức này sau khi truyền ra, cũng ở đây vương đô đưa tới rộng khắp nghị luận. Nếu ai có thể đem vị kia phù tang thiên kiêu cưới trở về, xem như ta đại hạ anh hùng a, ta vậy muốn vì nước làm vẻ vang, đáng tiếc không có thực lực như vậy. Tại sao lại là Lâm Tú a, hắn không phải vừa cưới hai cái, có thể hay không đem cơ hội lưu cho chúng ta? Ngươi có thực lực kia sao? Trước tiến vào trận thi đấu nhỏ trước 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi nói sau, không thấy được ba người này tuyển, là dựa theo trận thi đấu nhỏ. Thứ vị chọn, người cho rằng ai cũng có thể đại biểu đại hạ, vương đô dân chúng. Đối với này sự, đáp lại cực lớn chờ mong. Mặc dù bọn hắn rất ao ước, thậm chí đố kỵ Lâm Tú, nhưng ở loại này quốc gia, trái phải rõ ràng trước mặt, vẫn là phân rõ. Nếu là hắn có thể đem phù tang thiên kiêu cưới trở về, đây là vì nước làm vẻ vang, vì đại hạ nạp mới, hoàn thành đại hạ tất cả nam nhân muốn làm, nhưng lại không làm được sự tình, có thể xưng chúng ta mẫu mực. Lần này, hắn không phải háo sắc, mà là vì quốc gia. Tại Bình An Hầu vợ chồng, Vũ An Hầu vợ chồng trước mặt, Lâm Tú cũng là giải thích như vậy, hắn vẻ mặt thành thật nói, bệ hạ hy vọng phù tang vị kia thiên kiêu có thể lưu tại chúng ta đại hạ, cái này dạng tại mấy tháng sau thi đấu bên trên, đại hạ trên thiên kiêu bảng nhân số liền sẽ nhiều gia tăng một cái, mà lại lấy chi ba cô nương thực lực, tiến vào thiên kiêu bảng trước 10 không có vấn đề. Ý vị này tương lai mấy năm, đại hạ có thể có được nhiều tư nguyên hơn, bồi dưỡng càng nhiều thiên tài, lần tiếp theo, linh âm có thể tại cực địa tu hành thời gian cũng không phải là một tháng, mà là hai tháng, ba tháng, thậm chí càng lâu. Rồi, hắn tiếng nói nhất chuyển, lại nói, nhưng nếu như chi ba cô nương bị đại u đoạt đi, nàng có thể tranh thủ tới kia một phần tài nguyên, cũng sẽ về đại u sở hữu. Trong tương lai trong 3 năm, đại hạ có thể sẽ trùng hợp mất đi cực địa tài nguyên, linh âm cũng không thể đi bên ngoài tu hành. Lâm Tú lấy linh âm tu hành nêu ví dụ, Bình An Hầu cùng Vũ An Hầu vợ chồng đều nghe hiểu, linh âm chính là bởi vì đi một lần cực địa, mới lấy tấn thăng đến địa giai. Nguyên lai hắn lần này đi phủ tang, gánh vác chính là trọng yếu như vậy xứ. Mệnh, đối Vũ An Hầu vợ chồng mà nói, người con rể này, chỗ nào đều tốt, nhưng chính là nhân duyên quá nhiều, bệ hạ luôn yêu thích cho hắn tứ hôn, mặc dù bọn hắn cũng có thể lý giải, bệ hạ đây là vì tốt hơn kéo dài hắn huyết mạch thiên phú, nhưng bọn hắn vẫn là lo lắng, hắn sẽ có người mới quên cố nhân. Vắng vẻ Linh Quân, lần này đi phủ tang, lại là vì cưới khác nữ tử, làm nhạc phụ nhạc mẫu, muốn nói hai người bọn họ trong lòng không có ý kiến, tự nhiên là không thể nào. Nhưng đây là bệ hạ yêu cầu, hắn lại gánh vác trọng yếu như vậy sứ mệnh, bọn hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Bệ hạ vừa mới nhường cho người đưa tới một dương Tây Vực quốc nho, Lâm Tú chuẩn bị để cha mẹ cùng nhạc phụ nhạc mẫu lúc trở về mang một chút, đây là vật hi hãn, trừ hậu cung, hắn cũng chỉ ban thưởng Lâm Tú, thái tử cùng tề vương cũng không có, loại này cống phẩm nho vừa to vừa ngọt, nhiều thịt nhiều chất lỏng, da mỏng. Không hạt, Lâm Tú lột tràn đầy một bát, cho thải y trong miệng đưa một viên. Ngưng Nhi đầu vậy bu lại, Lâm Tú lại cho ăn nàng một viên, nàng mới hài lòng rời đi, tiếp tục cùng Tần Uyển đánh cờ ca dô. Lâm Tú từ trước đến nay đều là xử lý sự việc công bằng, cho ăn thải y cùng Ngưng Nhi, tự nhiên không thể rơi xuống Tần Uyển, làm Lâm Tú đi qua, vậy cho ăn Tần Uyển một viên lột tốt lắm nho, chuẩn bị trở về bên cạnh bàn, bản thân hưởng thụ thời điểm, bỗng nhiên cảm nhận được hai đạo dò xét ánh mắt. Hắn tản ra dư quang, nhìn thấy nhạc phụ nhạc mẫu đều ở đây nhìn hắn. Lâm Tú tâm đạo không tốt, quên bọn hắn còn ở nơi này rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ bên cạnh cái bàn đá đi qua, đi tới ngay tại nói chuyện với Linh Âm Linh Quân bên người, dùng răng ký ghim lên một viên lớn nhất nho, mỉm cười nói. Nương tử, ngươi vậy ăn một viên. Triệu Linh Quân kinh ngạc một cái chớp mắt, liền ý thức được cái gì, có chút thăm dò, đôi môi mềm mại tiếp nhận Lâm Tú đút nàng nho, mỉm cười nói. Cảm ơn tướng công. Lâm Tú sau lưng, Vũ An Hầu vợ chồng dò xét ánh mắt biến nhu hòa. Linh Âm từ Lâm Tú trong tay tiếp nhận bát ngọc, nói. Cảm ơn, cách chương.